Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, đế nữ. Không ta nhân tộc người, bỏ vào tới một cái, ta nhân tộc người, thì nhất định phải thiếu một người sống tiếp số người. Hạ Vũ cúi mắt, ánh mắt cưng chiều, không có lừa dối tiểu bảo. Nói cho hắn cái sự thật tàn khốc này, Hạ Vũ còn không có bảo thủ đến, hy sinh nhân tộc nơi sinh tồn, tiếp nhận người ngoại tộc đi vào, được sống sót. Hạ Vũ từ xuất đạo tới nay, đều không nhận là mình là một thánh nhân, nếu như rốt cuộc trung vực còn có bát ngát địa phương, mình không ngại để cho bên ngoài dị tộc đi vào, đáng tiếc bên trong nơi sinh tồn, vậy không đủ. Không cách nào chứa năm vực nơi có sinh linh. Ngược lại, Hạ Vũ trực tiếp hạ lệnh, tàn sát trung vực dị tộc. Cho dù là bọn họ vốn là nơi sinh tồn, vậy phải động thủ, là bên ngoài tộc quần người tìm hy vọng sống. Cho nên Hạ Vũ dưới mệnh lệnh đạt, khiếp sợ toàn bộ trung vực. Trong khiếp sợ vực các thế lực lớn, bất luận là ngoại lai vẫn là thổ dân thế lực, đều là khiếp sợ không thôi. Đối với vị này xích diễm quân chủ, thật không sợ tiếng xấu vạn năm sao? Lại có thể dám can đảm tàn sát vạn tộc, chẳng lẽ hắn đem mình làm đại đế không được? Nơi này, trung vực phi nhân loại thế lực cũng nổi giận, giận dữ vô cùng. Mỗi ngày đều có sinh linh chủ trương diệt xích diễm quân, là bọn họ bên ngoài các tộc sinh linh tranh thủ một tiệc đất sinh tồn. Đáng tiếc xích diễm quân không phải bọn họ bằng vào sức một mình có thể dung chuyển. Vì thế, có đế tộc đều bị kinh động, cường thế ra tay, mang theo đế binh muốn hạ xuống xích diễm quân trú trên đất trống. Đây là Ngô Đồng đế tộc, thuộc về thực vật hệ. Tương truyền thủy tổ là phượng hoàng đậu chi cây, đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa và phượng hoàng cam lộ lớn dưới tạo hóa, mai kia giác ngộ, hóa thành hình người, vô căn cứ chứng đạo thành đế, trở thành đế tộc. Ngô Đồng đế tộc sau khi ra, một vị người mặc ngũ thải vân thường cô gái, giống như tiên tử, mang theo mang các nàng nhất tộc đế binh Ngô Đồng trượng, tản ra đế uy. Hạ Vũ ôm tiểu bảo, nhìn bầu trời lên cô gái, dung nhan khuynh thành, không nói lời nào. Cô gái nhìn trên tường thành Hạ Vũ, môi anh đào khẽ nhúc nhích, hạ lệnh để cho xích diễm quân dừng lại giết hại. Quân lệnh như núi, không cách nào dừng lại. Hạ Vũ lạnh như băng nói, cô gái mắt sáng lộ ra lạnh như băng sát khí, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy xích diễm quân liền không cần thiết tồn tại. Ngươi nói ta xích diễm quân không có cần thiết tồn tại, ta nói ngươi Ngô Đồng đế tộc không có cần thiết tồn tại. Một đạo lãnh khốc thanh âm trên bầu trời nổ vang, một vị lãnh khốc mỹ thiếu niên, dung nhan thanh tú, lộ ra lãnh khốc sát khí, đi theo phía sau một cái chó xù vậy thú nhỏ. Tiểu bảo ở Hạ Vũ trong ngực lập tức vui vẻ cười nói, ca ca, là ca ca trở về. Đại bảo, Hạ Vũ cả kinh, nhìn đột nhiên xuất hiện đại bảo Hạ Thiếu Sơ, mình con trai trưởng, không nghĩ tới hắn đột nhiên trở về, không khỏi trong lòng nóng nảy, vừa định muốn vận dụng thanh đao và kiếm hiên viên, bởi vì bọn họ cũng tới trung vực, ngay tại cách đó không xa, chỉ cần mình thời gian vừa niệm, bọn họ liền có thể hóa thành bản thể tới đây. Có thể đại bảo xoay người cung kính nói, phụ thân, trở về. Hạ Vũ khiển trách, đại bảo lắc đầu một cái, thân hình kỳ dáng dấp hắn, giữa trán nếu không phải còn lưu lại một chút nét trẻ con, giống như đã trưởng thành là một người đàn ông. Nơi này, đại bảo kiên định nói, ta có thể ngăn cản được hắn, muốn diệt phụ thân sáng tạo xích diễm quân, nàng còn chưa đủ tư cách. Lớn như vậy một cái xích diễm quân, chẳng lẽ không người sao? Phái một cái đứa nhỏ đi ra, buồn cười, cô gái lạnh lùng vừa nói, thúc giục Ngô đồng trưởng, đế uy ở tản ra. Hạ Vũ khẩn trương, lạnh như băng lên tiếng. Thanh đao, kiếm hiên viên, trở về, oanh, ở nơi này trung vực bây giờ. Đột nhiên bộc phát ra hai cổ đế uy, kiếm hiên viên và thanh đao đã sớm cảm nhận được. Đại bảo trên bản chất mà nói, cũng là tất cả đại phân thân đứa nhỏ. Hạ Vũ khẩn trương, bọn họ cũng càng khẩn trương. Nhất thời hai đại đế binh xuất thế, để cho tất cả lớn dị tộc kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới vị này xích diễm quân chủ lại có thể có hai kiện đế binh, không khỏi quá đáng sợ đi. Bất quá âm thầm lại có thể lại hiện lên đế tộc, xuất hiện một chuôi màu đen trường thương, tản ra đế uy, dường như muốn đem thiên địa này thọt phá. Không nghi ngờ chút nào là một kiện đế binh. Chậm rãi hồi phục một lực chống cự thanh đao và kiếm hiên viên, kết quả ba đại đế binh điên cuồng thúc giục, tựa như cũng nổi giận, phải đem phương thiên điện này bắn chìm. Hạ Vũ sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới mình lá bài tẩy lại có thể bị người ngăn trở ngăn cản. Hạ Vũ bên trong tâm tiêu cấp, cũng không muốn đại bảo xảy ra chuyện. Trứng lưu manh và tiểu bảo cả ngày hình bóng không rời. Hắn đột nhiên lên tiếng, lão đại đừng nóng, đại bảo có chút không giống, chắc có đặc thù cơ hội. Có ý gì? Hạ Vũ cau mày nói. Tiểu bảo giờ phút này vậy bập bẹ nói, ta cũng cảm thấy trên người anh trai có kinh thiên vật, ta phong hỏa luôn bọn họ lại có một chút vẻ sợ hãi. Cái gì? Hạ Vũ cả kinh, nhìn trong ngực tiểu bảo nghiêm túc sắc mặt, biết tiểu bảo trên người ba kiện bảo vật không một cái mặt hàng đơn giản. Đến hiện tại mình cũng không nhìn ra phẩm chất. Hôm nay tiểu bảo cũng như thế nói. Hạ Vũ âm thầm nắm quyền, nhìn về phía đại bảo, cao ngất thân thể đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại. Mặc dù là thần đan cảnh tu vi, có thể ở có đế binh cô gái trước mặt như cũ không đủ xem. Cô gái lạnh lùng nói, xích diễm quân chủ, đây là chính các ngươi tự tìm cái chết. Giết, giết. Đại bảo đứng ở bầu trời mênh mông lên, đối mặt cô gái huy động Ngô đồng trưởng, biết rõ là một kiện đế binh, có thể như cũ không sợ. Thon gầy thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ uy thế, còn có sau lưng hắn cái đó tiểu kỳ lân lắc mình một cái, hóa thành một đầu cao đến uy mãnh kỳ lân, lông trắng như tuyết, thân hình to lớn, khí tức cao quý. Đột nhiên một tiếng giống to, tràn đầy tức giận, giống như là đối với Ngô đồng trượng hống. Đế binh cũng có khí linh, tuyệt đối không nghĩ tới hắn địch nhân lần này lại là kỳ lân. Cái này loại tiên thú nhất tộc xưa nay thật không có mấy người dám giết. Vì thế cô gái vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại bảo bên người lại có một cái kỳ lân. Có thể chuyện cho tới bây giờ như cũ cường thế ra tay, có thể đại bảo dựa vào cũng không phải là cái này mỗi ngày oanh không đi tiểu kỳ lân, mà là một kiếm vật đặc thù, giống như một gạc nai, hết lần này tới lần khác giống như kèn hiệu. Có thể trên thực tế nó chính là một cái kèn hiệu bị một sợi dây đỏ sâu treo ở đại bảo trên cổ. Giờ phút này bị Ngô đồng trưởng uy hiếp, đại bảo cầm ra kèn hiệu, hai tay nâng đặt ở mép, dùng sức thổi lên, hồng một tiếng như trâu ngâm quái thanh, vừa vặn là kỳ lân thanh âm. Nhất thời toàn bộ trung vực bầu trời sụp đổ, nơi có sinh linh tinh thần chấn động một cái, miệng to ho ra máu, tràn đầy vẻ hoảng sợ, tránh cũng không cách nào tránh. Lên tới hoàng giả, xuống đến đạo quân cảnh tu sĩ, toàn bộ đều là như vậy. Cô gái kia lại là mặt đẹp trắng như tuyết, bóng người bay rớt ra ngoài, cầm trong tay Ngô đồng trưởng cũng không cách nào bảo vệ hắn. Nàng vững chắc thân hình, cả kinh nói, kỳ lân chí bảo sừng kỳ lân, loài người người phụ nữ, đây là ta tuyết kỳ lân nhất tộc, Sơ đại tộc trưởng chế tạo kèn hiệu, coi như ngươi Ngô đồng trưởng toàn diện hồi phục, vậy đừng hòng tổn thương chúng ta phân nửa. Tiểu Kỳ Lân nói, nhất thời, rốt cuộc tất cả dị tộc đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chân thực không nghĩ tới, một cái Xích Diễm quân rốt cuộc là có nhiều đáng sợ. Lại có thể tiếp liền hiện lên đế binh, đáng sợ hơn phải, xa xa còn có tới tiếp viện không biết tên đế binh à. Cái này Xích Diễm quân trong đó, ngắn thời gian ngắn đã bộc phát ra không dưới 3 kiện đế binh. Có thể vừa lúc đó, bầu trời hiện lên một cái màu vàng mũi tên dài, toàn thân giống như hoàng kim đúc, từ phương xa cấp tốc bắn tới, mục tiêu chính là Lớn Bảo, lại muốn xóa bỏ hắn. Hạ Vũ tức giận vô cùng, giống to, Đại Bảo, né tránh, nhưng mà, Đại Bảo thúc giục Sừng Kỳ Lân, cùng đối kháng, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Cứ việc có Sừng Kỳ Lân loại đáng sợ này đồ, có thể Đại Bảo dẫu sao còn nhỏ, tu vi không đủ, hơn nữa cái này hoàng kim mũi tên dài, cũng là lai lịch lớn được kinh người. Đệ nhất soái cả kinh nói, viễn cổ đại thần hậu nghệ mũi tên, đáng chết, khi dễ chúng ta đế binh thiếu sao. Đệ nhất soái vậy nổi giận, thúc dục màu bạc phù bút, phóng lên cao. Hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, hóa thành một chuôi dáng vóc to màu bạc búa tạ, nghênh hướng cái đó màu vàng kim trường kiếm, tản mát ra cường thịnh đế uy, trực tiếp đập tới, bành, toàn bộ rốt cuộc nơi có sinh linh, đều cảm giác được làm đau màng nhĩ, khiếp sợ lại im lặng nhìn cái này màu bạc búa tạ. Khóe miệng co quắp, bởi vì có thể cảm giác được, cái này màu bạc búa tạ là một đế binh, nhưng mà đặc biệt, đây rốt cuộc là cái đó không đáng tin cậy đại đế. Lấy cái như thế đế binh, bất quá tất cả mọi người sợ hãi vô cùng. Cái này Xích Diễm quân nước, không khỏi quá sâu đi, lại có thể lại toát ra một kiện đế binh. Thật lấy làm cho này đế binh là lớn cải trắng tùy ý có thể gặp à. Vì thế, cô gái thúc giục Kỳ Lân trượng đánh tới, bốn kiện đế binh va chạm dưới, Đại Bảo miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, Hạ Vũ xông lên trời, sắc mặt âm trầm, đối với cô gái còn có xa xa chạy tới trung vực liên minh chuẩn đế cửa. Gầm nhẹ, các ngươi tự tìm cái chết, dám đả thương ca ca ta, các ngươi đi chết. Tiểu Bảo vậy tức giận, thừa dịp Hạ Vũ chiếu cố Đại Bảo thời điểm, bàn chân nhỏ nha phóng lên cao, xông lên hướng trên bầu trời cô gái. Phong hỏa luân ngay tức thì hiện lên, còn có Hỗn Thiên Lăng, một cán nhỏ dài hồng anh thương, toàn bộ đều là bất phàm vật. Hạ Vũ ánh mắt cả giận nói, Tiểu Bảo, trở về, Tiểu Bảo, trở về. Một tiếng giống to, là Hạ Lợi thanh âm. Cái này đã từng chán trường nam tử, trải qua kiếp nạn, nguyên bản ngay tại Xích Diễm trong quân, yên lặng bảo vệ Hạ Vũ. Hắn cả đời tôn kính Vũ ca, hôm nay liên tục dị biến, để cho Hạ Lợi ngồi không yên. Tay hắn cầm một chuôi màu đen loan đao, nhìn qua và Xích Diễm quân binh khí kém không nhiều, nhưng mà đây là một kiện đế binh. Trước Hạ Vũ ở ma vực thời điểm, trong lúc vô tình thăm dò đạo ma đế mộ, còn chiếm được chuôi này đế binh ma đao trợ giúp, hơn nữa đáp ứng hắn tìm người thừa kế. Có thể không nghĩ tới, cuối cùng ma đao chọn chúng chính là Hạ Lợi. Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc. Hạ Lợi đạt được ma đế truyền thừa, bên trong cho người thừa kế để lại một phần vật chân quý, chính là ma đế căn nguyên. Cái này loại lực lượng cường đại, ở Hạ Lợi dung hợp thời điểm, ngay tức thì đem hắn thân xác cho vỡ vụn, cuối cùng đúc lại, cuối cùng lại có thể tạo thành ma đế thân thể. Bất quá ma đao tuân theo ma đế mệnh lệnh, đem Hạ Lợi thân thể phong ấn, từng bước một từ từ tu luyện, như vậy mới là tốt nhất. Cho nên hôm nay thân mặc màu đen chiến giáp Hạ Lợi, cả người ma khí ngút trời, đan điền đã sớm đúc lại, so Hạ Vũ cũng lớn rất nhiều. Tay hắn cầm ma đao, không cách nào dễ dàng tha thứ Tiểu Bảo xảy ra ngoài ý muốn. Cầm đao trực tiếp giết đi ra ngoài. Hạ Vũ kinh hãi, nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Lợi. Cái này thời kỳ niên thiếu mình nhận biết huynh đệ, không nghĩ tới cái này thời điểm xuất hiện, ma đao mình vậy rất quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-a-m-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.